Chương 984, diệt đi. Thấy 8 người đều đáp ứng hỗ trợ trấn thủ thôn, Chu Phàm chắp tay thi lễ nói, như thế liền nhờ cậy các vị. Nhường 8 người chuẩn bị cẩn thận một phen, Chu Phàm liền vội vã rời đi thư viện, dạng này ti phủ bên này chỉ cần tìm 10 người liền đầy đủ. Buôn ba qua lại, trở lại ti phủ nói cho Hoàng Bất Giác bọn hắn giáp tự ban 8 người đều đáp ứng. Ở hết thể giai đoạn trước công việc làm xong, đã là giữa trưa. Chu Phàm vừa ngồi xuống uống chén trà, một tên lực sĩ liền vội vàng đi tới, hắn chắp tay gấp giọng nói, đại nhân, bản án có tiến triển. Tên này lực sĩ là Chu Phàm để bọn hắn một mực đi lần theo 32 người án mạng trong đó một cái võ giả. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn trầm giọng đánh gãy tên kia lực sĩ nói, trước tiên đem cửa đóng lại. Tên kia lực sĩ lúc này mới kịp phản ứng, hắn vội vàng đóng cửa lại. Chu Phàm lại khởi động gian phòng cách âm phụ trận, mới gật đầu nói, có thể nói. Đại nhân, chúng ta xác nhận bọn hắn tại Nam Tịnh thôn cứ điểm. Lực sĩ vội vàng nói. Trước đó Chu Phàm không cho phép bọn hắn tiến vào Nam Tịnh thôn, nhưng từ khi thành nội dân chúng bắt đầu chạy về phía 18 cái thôn tị nạn về sau, Chu Phàm liền thuận thế nhường nghi loan ti lực sĩ dò xét quyệt viên ngụy trang tiến vào Nam Tịnh thôn điều tra. Có dân chúng che lấp, đây là thời cơ tốt nhất, Chu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Các ngươi xác nhận sao cũng đừng là một cái bẫy. Chu Phàm không yên lòng hỏi. Đại nhân, chúng ta một mực rất cẩn thận, đây tuyệt đối là bọn hắn cứ điểm. Lực sĩ phi thường khẳng định nói, đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào Chu Phàm trầm âm. Hiện tại bày ở trước mặt hắn không có gì hơn tiếp tục ôm cây đợi thỏ hoặc trực tiếp đem cái này cứ điểm diệt đi. Nếu là trước kia, hắn chọn ôm cây đợi thỏ, nhưng bây giờ cao tượng thành thế cục không rõ. Hơn nữa hắn mấy ngày nay đều là cảm thấy cái này mấy món bản án tựa hồ cất giấu cái gì nhường hắn cảm thấy bất an sự tình. Chu Phàm cân nhở ả cờ càng nhiều hơn chính là diệt đi cái này cứ điểm, manh mối có thể hay không gãy mất nhưng rất nhanh hắn liền đạt được đáp án, manh mối cũng sẽ không đoạn, bởi vì còn có Hà Gia tại. Phái mấy cái thông minh cơ linh một chút người nhìn xem Hà Gia, những người còn lại đi Nam Tịnh thôn tập hợp, ta lập tức liền đến. Chu Phàm lập tức quyết định ra đến. Tên kia lực sĩ nhận lấy mệnh lệnh mà đi. Chu Phàm lại là suy tư một lần, hắn liền rời đi gian phòng của mình, tìm được ngay tại giám sát phù sư chế phù Hoàng Bất Giác, đem sự tình đơn giản cho hắn nói một chút. Ngươi đi đi, nơi này ta tại là được. Hoàng Bất Giác khẽ gật đầu nói. Ác mộng quái dị sự tình đương nhiên trọng yếu, nhưng bây giờ hết thảy đều đâu vào đấy đang tiến hành, Chu Phàm coi như rời đi, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hoàng Bất Giác đáp ứng về sau, Chu Phàm lập tức rời đi ti phủ, hắn không có ngồi xe ngựa đi qua, bởi vì như vậy quá chậm. Hắn một thân một mình ra khỏi cửa thành, lập tức mở ra ẩn giáp, sau đó không ngừng thuấn di. Mở ra ẩn giáp là không muốn để cho đội tuần tra biết rõ hành tung của hắn, bằng không hắn cầm nghi loan ti lệnh bài cũng có thể thông suốt thi triển thân pháp, sẽ không nhận đội tuần tra ngăn cản. Thuấn di cấp thân pháp nhường Chu Phàm không có hoa bao nhiêu thời gian liền đến Nam Tịnh thôn. Nam Tịnh thôn Chu Phàm đã không phải là lần đầu tiên tới, Bạch Hồng quán dọn đi, nhưng may mắn không phải đêm qua phát sinh nguy hiểm ba cái thôn một trong, vì lẽ đó Chu Phàm cũng không cần lo lắng khỉ ốm an toàn. Chu Phàm tiến vào Nam Tịnh thôn, dự A theo Nghi Loan Ti lực sĩ lưu cho hắn địa chỉ, tìm được Nghi Loan Ti lâm thời điểm dừng chân. Chu Phàm giải trừ ẩn giáp, tại một đám lực sĩ dò xét quyệt viên phù sư trước cửa hiện ra thân ảnh đến. Đại nhân! Lực sĩ dò xét quyệt viên phù sư nhóm đều là vội vàng chắp tay hành lễ. Chu Phàm đến nhanh chóng, để bọn hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Chuẩn bị kỹ càng sao Chu Phàm hỏi. Bọn hắn đều nói chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn rất nhanh liền chuyển tới một chỗ trong ngõ nhỏ, nhìn cách đó không xa tòa kia trạch viện. Cái kia trạch viện thoạt nhìn có chút cũ nát, nếu không phải quen thuộc Nam Tịnh thôn người đều khó mà tìm được vị trí của nó. Nghi Loan Ti ba võ giả nhìn chằm chằm vào cái kia trạch viện, ba võ giả thấy Chu Phàm bọn hắn đến, mới cẩn thận hiện thân. Bọn hắn có dị thường sao Chu Phàm hỏi. Không có, bọn hắn bình thường buổi sáng ra ngoài một lần, sau đó rất nhanh liền sẽ trở về, về sau liền không có lại đi ra, hai ngày này đều là như thế. Theo dõi võ giả trả lời. Bọn hắn nhìn chằm chằm cái này cứ điểm đã không chỉ một ngày, trước đó là không cách nào xác nhận, hiện tại xác nhận. Mới có thể lập tức hướng Chu Phàm báo cáo. Chu Phàm ngắm liếc mắt tập hợp Nghi Loan Ti võ giả, hết thảy 23 người, vây quanh một cái nho nhỏ trạch viện, đó căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Dù cho không biết bên trong có bao nhiêu người, nhưng Chu Phàm tại, hắn có lòng tin, chỉ cần bên trong không có đạo cảnh tu sĩ, nhiều người hơn nữa hắn đều không sợ. Một cái cũng không thể để lọt. Chu Phàm an bài tốt về sau, lạnh giọng nói. Đám võ giả lập tức tản ra, hướng về trạch viện xuống lại mà đi. Chu Phàm nhảy lên nóc nhà, tìm một chỗ cao điểm, hắn muốn quan sát toàn cục. Tại hắn trong tầm mắt, Nghi Loan Ti đám võ giả xuất ra riêng phần mi nhờ binh khí, ném ra mấy đạo phù lục vượt qua tường vây, rơi trên mặt đất. Nện đến lòng đất phốc phốc vang, đây là thất cân phù, phù lực tản ra về sau, khoảng chừng nặng 7 cân, đây là vì bài trừ cạm bẫy dùng. Thất cân phù rơi xuống đất, không có bất kỳ cái gì dị thường. Đám võ giả xác nhận vách tường cũng không thành vấn đề, bọn hắn mạnh mẽ vượt qua vách tường, xông đi vào. Đồng thời tứ tán ra, điều tra trạch viện. Chỉ là Chu Phàm rất nhanh nhíu mày đến, bởi vì cũng không có bất luận cái gì tiếng đánh nhau truyền đến. Chu Phàm nhẹ nhàng giẫm mạnh đỉnh ngói, cả người rơi vào sân nhỏ bên trong. Hắn vừa rơi xuống đất, Nghi Loan Ti đám võ giả lao ra. Chuyện gì xảy ra? Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, tâm hắn nghĩ sẽ không phải là nhường những người kia chạy trốn. Trong đó một tên võ giả chắp tay nói, đại nhân, trong trạch viện chỉ còn lại người chết tại trong sảnh. Chu Phàm giật mình một chút, hắn thân thể một cái chớp mắt, liền tiến vào trạch viện sảnh tử. Sảnh tử bên trong quả nhiên ngổn ngang lộn xộn đều là thi thể, khoảng chừng 12 bộ thi thể. Thi thể trên người có sắc bén cắt miệng, máu tươi từ cắt trong miệng chảy ra, trước khi chết con mắt kinh ngạc sợ hãi, tựa hồ không thể tin được sự tình gì. Chu Phàm ngồi xuống, hắn sờ một chút thi thể còn không có hoàn toàn làm lạnh, tại loại này rét lạnh thời tiết phía dưới, hắn trầm giọng nói, bọn hắn vừa mới chết không đến bao lâu, các ngươi cho ta đứng không nên động. Chu Phàm sở dĩ nói như thế, là hắn muốn mở ra lục thức, đám võ giả nếu là tùy ý đi lại tìm kiếm ngược lại bất lợi hắn lục thức điều tra. Muốn tìm người chủ yếu dựa vào thai mũi hai thức, lỗ thai có thể nghe được người phát ra động tĩnh, thậm chí là tiếng hít thở. Tị thức có thể ngửi được người mùi. Chu Phàm lục thức đại thành, thai mũi hai thức nháy mắt lan tràn tại trạch viện bên trong. Chỉ là lỗ thai không có nghe được người phát ra âm thanh. Cái mũi cu nở dê không có ngửi được cái gì đặc thù mùi. Chu Phàm không có ngoài ý muốn, người kia sẽ không ở giết chết những này, người về sau còn có lý do lưu lại, khẳng định đã sớm chạy trốn. Ba người các ngươi nhìn chằm chằm vào, không có phát hiện bất luận kẻ nào ra vào sao? Chu Phàm nhìn xem ba cái theo dõi võ giả hỏi. Ba người đều là hổ thẹn lắc đầu. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, chảm thảo trừ căn sao chỉ là Hà gia tại. Đối phương như thế nào chạm thảo trừ căn Nam Tịnh thôn cùng Hà gia liên lụy rất sâu, muốn chạy trốn tội nhưng không có dễ dàng như vậy. Hà gia Chu Phàm đột nhiên giật mình. Các ngươi kiểm tra thi thể, tìm kiếm bốn phía, không muốn bỏ qua bất luận cái gì manh mối. Chu Phàm bỏ xuống câu nói này liền xông ra trạch viện.